Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 586 ăn còn chưa ăn. Treo xong cuộc gọi video nhiếp vô danh, hỏa khí dường như còn không có tiêu. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân các loại, từng cái câm như hến, ngày thường đội trưởng làm sao đều dễ nói, hiện tại núi lửa dưới trạng thái đội trưởng, cái kia thật là loại người khủng bố nhất trên thế giới. Nhìn cái gì vậy? Thức ăn không cần tiền. Ăn, đều cho ta ăn. Nhiếp vô danh hướng về Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân chờ quét tới. Nói lắp. Thần hư đạo nhân liền vội vàng động khởi đũa, sợi khoai tây không cần tiền tựa như hướng trong miệng phá. Thức ăn không cần tiền. Ngươi ăn một mình đây, nhiếp vô danh trợn mắt nhìn thần hư đạo nhân liếc mắt. Lúc này, thần hư đạo nhân đờ đẫn tại chỗ, mang theo sợi khoai tây đũa ngừng ở miệng cạnh, mặt đầy lúng túng, vậy hắn rốt cuộc là ăn, còn chưa ăn. Diệp lão bản, hôm nay chuyện này, là ta nhiếp vô danh không có sắp xếp hiểu được, ngươi đừng để ý, chờ ta trở về điều tra rõ trước. Nhiếp vô danh mở miệng nói. Ngoại quốc dời gạch hữu có chút sợ rung tim mất mật, thật là rất hiếm thấy đội trưởng thật sự nổi giận, xem ra, đội trưởng là thật lòng đem Diệp lão bản coi là hảo hữu chí giao rồi, không có gì. Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Quảng Quảng bên này vừa dứt lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Lạc Thần, alo, Lạc Thần. Diệp ca, ngươi buổi tối có rảnh không? Lạc Thần vội vàng hỏi. Diệp Quảng Quảng, thế nào? Tiện Vũ ca tối nay có một biển diễn ca nhạc hội, trước mời ta cùng Cung Húc làm giúp hát khách quý, còn có Diệp ca ngài, kết quả Giai Văn tỷ hôm nay gọi điện thoại cho ngươi cùng ngươi xác định thời gian, một mực không có mở ra. Lạc Thần mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, xin lỗi. Có quên chuyện trả lời điện thoại, ta biết rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Đầu tiên là Đường Đường rời đi, lại là Tư Dạ Hàng mất tích, khoảng thời gian này nàng tâm thần có chút không tập trung, thiếu chút nữa đem chuyện này cho quên rồi. Cúp điện thoại xong, Diệp Quảng Quảng trong đầu linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra cái kia một tổ số điện thoại, đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, hỏi, ngươi biết cái này số điện thoại địa khu sao? Nhiếp Vô Danh quét qua liếc mắt, lập tức trở về nói, cái này. Đây là số của Độc Lập Châu A. Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, Diệp Quảng Quảng nhất thời hơi nhíu mày, cái này quả nhiên là số của Độc Lập Châu. Nếu là như vậy, Tư Dạ Hàng mất tích cùng Độc Lập Châu. Chắc là có tất nhiên liên lạc, điện thoại của Độc Lập Châu có thể mở ra ngoại giới có thể không có biện pháp mở ra điện thoại của Độc Lập Châu, Nhiếp Vô Danh nói. Vậy, ngươi có thể giúp ta đánh một cái cú điện thoại này sao? Diệp Quảng Quảng hỏi dò. Có thể a, vậy có cái gì? Lúc này, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cái khác điện thoại di động, lập tức gọi thông điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau, một cái giọng nữ vang lên, vị nào? Ngươi là ai? Nhiếp Vô Danh hỏi. Ngươi có bệnh a, ngươi gọi điện thoại tới, hỏi ta là ai? Đối phương sau khi mắng một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Nhìn lấy chỉ số thông minh lại lần nữa lo gút Nhiếp Vô Danh, Diệp Quảng Quảng trong lòng có chút đổ đắc hoảng. Cho ta. Ta tới. Diệp Quảng Quảng theo trong tay Nhiếp Vô Danh cầm điện thoại, ấn xuống phát lại xây. Mấy tiếng sau, giọng nữ lại lần nữa vang lên, ngươi có phải bị bệnh hay không, ngượng ngùng. Mới vừa rồi là bằng hữu ta không có nói rõ ràng. Quả thực xin lỗi. Diệp Quảng Quảng cười nhận lỗi. Đối phương hơi không kiên nhẫn nói, xin hỏi ngươi tìm người nào, ta muốn hỏi một chút. Tư Dạ Hàng ở đây không? Diệp Quảng Quảng hỏi dò, tìm Tư Dạ Hàng. Xin hỏi ngài là, nói tới Tư Dạ Hàng tên họ, đối phương chợt là cẩn thận một chút.